Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 425, Lăng Cùng Sen Đồng Tộc. Tiểu xào, cái này mấy đóa vĩnh cửu gia tăng hỏa thuộc tính tổn thương hoa sen. Cầm lấy đi thả trong cửa hàng bán A, Dạ Sắc đem dung nham sen lấy ra bàn giao cho Nam Xào. Lại lấy ra gióp tặng địa đồ. Tại xác nhận Cũ Thành không phải ma tộc căn cứ về sau cùng Hàn Tuyết hai người cùng nhau đi tới. Cũ Thành phụ cận không có truyền tống trận. Mạc Vũ Nhiễm các nàng muốn quá khứ còn thật phiền toái. Người có thể cảm ứng được lưu quang cùng ảnh viêm vị trí A. Dạ Sắc một bên phi hành một bên hỏi nói. Nếu có thể... Tự nhiên là muốn đem hai cái này ẩn tàng đại lão kéo qua tương đối tốt. Ảnh viêm tại Đỗ Nhĩ Lan hải cảng cùng hải tặc pha trộn. Lưu quang không rõ ràng. Hẳn là còn tại cái khác liên minh. Phong giã hỏa cùng thời giới đòn khiêng bên trên hậu thiên trời. Giáng đỡ, u hồn cùng đất khô cằn đã chết. Không biết linh hồn có hay không bị thần thú khống chế. Cái này thật đúng là... Loạn, hắn do dự một chút chỉ là dùng, loạn, cái chữ này. Trước mắt đến xem ma tộc nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Với lại các loại hành động cùng ám thủ đều đang chậm rãi vận hành. Các chủng tộc ngoại trừ tứ đại tộc cùng hải tộc bên ngoài. Đều lâm vào khác biệt trình độ bối rối. Tổn thất có lớn có nhỏ chỉ có thể nói miễn cưỡng ở vào trong phạm vi khống chế. Mà cái này có thể khống chế, chỉ là tộc người lùn có thể chế tạo ra cùng loại với chí mạng cá ướp muối loại này. Vô hạn phóng đại nguyên chi thạch một loại nào đó lực lượng đạo cụ. Trung lập thế lực cuối cùng lãnh chúa thì đối ma tộc ăn mòn chi noãn hồn nhiên không biết. Tùy tiện có bị ăn mòn nguy hiểm, nhất là hắn còn đắc tội liệt ngân thâm uyên cuối cùng lãnh chúa. Lúc trước Hàn Tuyết nhìn như một chiêu chế địch, nhưng đây là xây dựng ở đôi bên đều không có liều mạng tình huống đặc biệt dưới. Nếu không hắn liền thắng, chỉ sợ cũng muốn nếm chút khổ sở bị chút tổn thương. Ngoại trừ ban đầu ta hỏi ngươi đáp bên ngoài, trên đường đi hai người liền không có cái khác giao lưu. Tựa hồ đều có suy nghĩ, tất cả đều không quan tâm. Đến... Dạ Sắc tại Cũ ngoài thành vây chậm rãi rơi xuống đất. Cực kỳ cẩn thận tìm hiểu hoàn cảnh bốn phía. Tìm kiếm lấy thực nhân ma tung tích. Cần ta hỗ trợ a? Lòng bàn tay của nàng xuất hiện một viên băng cầu. Ra hiệu chỉ cần trong nháy mắt liền có thể băng phong toàn bộ Cũ thành. Vô luận là cỏ dại khô diệp vẫn là thực nhân ma. Đơn giản thuận tiện. Không được. Dạ Sắc lắc đầu. Chính ta đi thôi, thuận tiện soát quét một cái năng lượng giá trị. Vậy thì tốt, ta là một cái lâm thời truyền tống trận. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, băng tuyết vờn quanh, hắn không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Thanh lịch váy dài phối hợp thuần tịnh băng tuyết, thuần khiết tựa như băng thần nữ. Cũ thành mặc dù đã suy bại lụi bại, nhưng từ cái này phiến đá kiến trúc còn có một ít chính đang vận hành ma pháp trận vẫn nhìn ra được. Nơi này đã từng cũng từng có huy hoàng. Nơi này đã từng hẳn là đường cái đi. Nhưng là hiện tại cũng là đá vụn gạch ngói vụn. Còn có cỏ dại cùng rơi diệp. Ex ma pháp hộ thuẫn vờn quanh. Bất quá một chút thực nhân ma mà thôi. Hắn còn thật không có quá để ở trong lòng. Ma pháp hộ thuẫn phòng bị chính là những khả năng khác tồn tại quái vật. Đá văng ra bên chân đá vụn, phát ra một trận va chạm tiếng vang. Tại yên tĩnh Cũ nội thành có phần là rõ ràng. Cũ thành diện tích lớn khái tương đương một nửa thiên thành. Nơi này tồn tại thực nhân ma cũng không phải ma tộc. Tự nhiên chi tâm bị động lúc này lên một chút phản tác dụng. Lại làm ra chút tiếng vang. Tự nhiên loạn táng, lấy một tảng đá lớn làm mục tiêu. Dây leo dây dưa đem dơ lên cao cao. Tại Dạ Sắc khống chế dưới hung hăng vung nện ở trên một tảng đá khác. Phanh tương đương đá vụn vẩy ra đồng thời mang theo một trận ngột ngạt âm thanh. Hắn hài lòng vỗ vỗ tay. sau đó móc ra loa phi hành với Thiên Vô Ích. Bản thân muốn sửa chữa cũ thành, nghe hiểu được nhanh chóng rời đi, nghe không hiểu đi ra nhận lấy cái chết. Ta lặp lại một lần nữa, bản thân muốn sửa chữa cũ thành cái nào đó rủi ro gian phòng bên trong. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngó giáo giác hướng trời bên trên nhìn một lúc. Do dự một chút sau lại uốn tại một đống vải rách cùng mấy mai kim tệ ở giữa ngủ say xưa quá khứ. Mắc mưa, đêm nay muốn đói bụng. Tốt choàng a. Thực nhân ma LV 64, HP 9500 phần 9500 MP, 5-1000 tổn thương. Phổ thông, nhân loại, nhất định rất mỹ vị đi. Liền là chỉ có một con, không đủ phân a. Một đám thực nhân ma trong tay nắm gậy gỗ trên mặt đất đụng đụng, nhìn chăm chú về phía Dạ Sắc, ánh mắt tràn đầy muốn ăn. Bọn hắn thân thể cường tráng như trâu đực, bên ngoài lật răng nanh ẩn ẩn phát vàng, ngoại trừ cao răng bên ngoài còn chất đầy các loại đồ ăn cặn bã. Cách thật xa cũng có thể cảm giác được miệng thối. Các ngươi đến cùng tìm chỗ tốt. Nơi này che gió tránh mưa không nói, chung quanh cũng không có gì quá hung ác quái vật, đều so với các ngươi yếu nhược. Dạ Sắc nhẹ gật đầu biểu thị tán thưởng, sau đó trước tiên làm khó dễ, Lệ Cũ lên tay tự nhiên tù lung hạn chế hành động. Sau đó tự nhiên chi quang đền bù tổn thương, ngay tại tự nhiên tù lung trói chặt lại trước một khắc, thực nhân ma trong nháy mắt biến mất một nửa lam số lượng. Ngay sau đó bọn hắn thể tích ẩn ẩn lớn hơn một vòng, mà lượng máu bên trên chợt tăng 3.000 điểm, trừ 2.468 đến 3.057, đề cao mạnh lực phòng ngự cùng lượng máu. Rất không tệ hiệu quả, mười mấy con ăn thịt người ma phong chen nhau mà lên, muốn đem Dạ Sắc xé thành mảnh nhỏ. Sau đó cân nhắc là sống ăn vẫn là nấu canh. Không bao lâu bọn hắn phát hiện một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Này nhân loại lực phòng ngự cao đáng sợ. Gậy gỗ vung mạnh đi lên tạo thành tổn thương chỉ có mười mấy điểm. Mỹ vị nhân loại, một cái thân thể càng là cường tráng. Thân cao tại khoảng 4 mét thực nhân ma thống lĩnh mang theo khảm đao dài Dạ Sắc lao đến. Dọc đường đá vụn gạch ngói vụn bị hắn tùy ý va chạm, mà phương diện tốc độ lại không chút nào chậm lại. Thực nhân ma thống lĩnh LV65, Boss, HP 800.000, 800.000 MP, 30.000, 30.000 tổn thương. Cao, thật là đáng sợ lực lượng. Nếu như không phải là các ngươi ăn người, nhất định là vận chuyển tài liệu hảo thủ. Dạ Sắc ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Lao lực lãng phí, lực hút va chạm, thực nhân ma thống lĩnh cùng một cái khác thực nhân ma chạm vào nhau, vọt tới trước khí thế trong nháy mắt bị phá hết, đồng thời mang ra một cái không ít tổn thương. Nhà mạo hiểm, ta hội tinh tế nhấm nháp ngươi mỗi một cây xương cốt. Làm số lượng trong nháy mắt tiêu hao 10.000 điểm, mà tương ứng thực nhân ma thống lĩnh lượng máu bảo tăng đến 1 triệu. Tốc độ kia cũng là tăng lên trên diện rộng. Trong tay cự đao thậm chí múa ra tàn ảnh. Thế nhưng là tại Dạ Sắc bay sau khi thức dậy, hắn liền triệt để trợn tròn mắt. Bằng vào phi hành ưu thế, không đến 10 phút đồng hồ hắn liền đem thực nhân ma thống lĩnh đánh tới tơ máu. Đây là tận lực ép tổn thương kết quả. Nơi này còn có hay không cái khác quái vật, hoặc là bảo tàng, nói ra ta có thể lưu ngươi một mạng. Hắn ngồi xổm người xuống, cách dùng trượng chọc chọc thực nhân ma cái mũi. Đối phương bị hắn té mặt mũi bầm dập. So với khái tỷ lệ bạo hoàng kim trang bị loại sự tình này, hắn càng muốn tại cũ trên thành đảo lộn một cái bảo vật. Đây cũng là hắn cự tuyệt Hàn Tuyết Băng Phong một cái nguyên do. Trong thành có một viên quỷ dị yêu cây, thực lực đạt tới đẳng cấp cao khu vực lãnh chúa. Thực nhân ma thống lĩnh rất nhanh liền sợ, nhất là đang nghe có cơ hội sống sót thời điểm, càng là đem hết thảy đều nói ra. nơi này còn có hai con mèo, chạy đặc biệt nhanh, nhưng là gần nhất không thấy. Nghe đồn dưới có bảo tàng, nhưng là ta tìm không thấy. Dạ Sắc hài lòng gật đầu. Nơi này làm là cũ vương đô có được bảo tàng không có chút nào kỳ quái. Bất quá hai con mèo là cái gì? Chẳng lẽ là mèo yêu? Mà liền tại hắn đi tìm thực nhân ma nói tới yêu cây lúc. Hàn Tuyết duy nhất một lần truyền tống trận cũng thành công hoàn thành. Nguyệt ảnh Hàn Sương bọn người ôm Lăng cùng Sen chậm rãi hiển hiện. Phía sau thì đi theo một đám chiêu mộ đến công tượng. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian nhất định, công hội căn cứ liền có thể kiến tạo hoàn thành. Bởi vì cũ thành quá mức khổng lồ nguyên nhân, thời gian này hẳn là hội trên phạm vi lớn gia tăng. Bằng hữu, có bằng hữu, cực kỳ suy yếu, Lăng trực tiếp tránh thoát Nguyệt ảnh Hàn Sương ôm ấp, trên không trung trong nháy mắt ẩn thân biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi nơi nào, dưới tựa hồ có bảo tàng, sáng lóng lánh, bất quá có bằng hữu. Sen cũng là đồng dạng hành vi, lo lắng lỗ tai đều run lên, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ta đi theo, Hàn Tuyết tốc độ càng nhanh một chút, bán thần cấp lực lượng phô thiên cái địa, trong nháy mắt đã tìm được chạy Lăng cùng Sen. Còn có một cái khác, co quắp tại bố trong đống có chút bẩn thỉu. Thiết Bảo Miêu, Thiết Bảo Miêu. Nơi này tại sao có thể có Lăng cùng Sen đồng tộc? Hắn cẩn thận dựa vào một bên, muốn duỗi tay vuốt ve nhưng là lại do dự, sợ đánh thức đối phương. Con này Thiết Bảo Miêu toàn thân bẩn thỉu, quần áo trên người cũng là mấy khối vải rách chắp vá, thậm chí không thể nói là y phục đồ vật. Thân thể nho nhỏ co quắp tại một đống vải rách trung ương. Chau mày tựa hồ là đang làm ác mộng. Trong đó một lỗ tai bên trên có một chút khe, tựa hồ là nhận qua tổn thương. Bên người có 4-5 mai kim tệ cùng một khối thủy tinh. Thiết Bảo Miêu thiên phú cùng bản năng gấp rút khiến các nàng hội thu thập những vật này. Chỉ là cái này mấy mai kim tệ so với Lăng một phòng sáng lóng lánh, quả thực quá mức đáng thương điểm. LV50, thuộc tính tại tinh anh quái trình độ. Thực lực so Lăng cùng Sen yếu nhiều lắm. Ngay tại hắn suy nghĩ nơi này vì sao biết có Lăng đồng tộc thời điểm, hai đạo nho nhỏ thân hình vọt vào. Là bằng hữu, muội muội. Lăng vung tay nhỏ nói, ân, ta biết tỷ tỷ. Sen hít hà đối phương mùi, là Thiết Bảo Miêu không sai. Lăng, người biết vì cái gì nơi này sẽ có ngươi đồng tộc à? Với lại bị đả thương dáng vẻ, Hàn Tuyết nhỏ giọng hỏi nói, đất này dưới có bảo tàng, với lại đếm số lượng, rất nhiều, hắn cũng không bỏ rời đi à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.